Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dừng lại ở đó, cậu sẽ gài xác con bé vào lưới những rễ cây bẩn dưới nước. Cứ vậy cậu lững thững bỏ lên nhà. Ông Quyền chạy theo ngay cậu Quang, mà quên rằng phía sau bụi tre còn một vong hồn của đứa con cậu Quang đang núp ở đấy. Nó nhìn thấy hết cảnh mẹ nó bị thiêu đốt bằng lửa địa ngục và tan biến. Đứa bé nhanh chóng lẩn vào bụi cây xung quanh và mất hút. Vì sơ sót nhỏ của cậu Quang để lại đứa trẻ này, mà ngày sau gia đình ông Quyền phải gánh hết cái nôi chết trôi suốt mấy đời. Sáng ngày hôm sau, ông Quyền cho người đi dọc bờ sông tìm chiếc guốc của con bé. Khi đến gần khu vực đối diện khu nhà sàn và bụi tre cũ, chiếc guốc của con bé đang nổi lập lờ ở đấy. Người nhà nhanh chóng quây lưới xung quanh khu vực, nghi ngờ và đợi nước rút xuống. Đến khoảng giữa trưa, nước rút, bà vợ bé của cậu Quyền ngất xỉu khi thi thể con gái được bế lên bờ. Con bé cuốn gọn trong cái mùng, mắt trợn ngược, hai bàn tay như đang cào cấu bấu víu. Điều ám ảnh là trên trán con bé lằn một vết sâu hoắm của rễ cây, và dưới hai cổ chân nó có dấu tay bấu vào rất rõ. Trải qua cái chết của con bé giúp việc, người nhà lại càng lo sợ, giữ chặt con cái không dám cho xuống bến sông. Ông Quyền thì buồn bực sinh bệnh và nhanh chóng qua đời. Riêng cậu Quang, cậu lại càng trầm lặng ít nói và nhốt mình trong phòng. Cửa sổ phòng cậu hướng ra vườn luôn được đóng kín. Thỉnh thoảng người ta thấy phía dưới bậu cửa sổ cậu có một vũng nước đọng, nhưng chẳng ai biết vì sao. Sau vụ việc trên, những lời đồn thổi về tướng âm của cậu càng nhiều. Người ta càng lúc càng xa lánh cậu, vì tin rằng cậu là số sát tinh, sinh ra là khắc chết tất cả mọi người trong gia đình. Cuối cùng, vì bảo vệ gia đình chỉ còn mẹ quá con côi, bà vợ cậu Quyền sang cầu xin cậu Quang dọn đi đừng ở lại nhà nữa. Cậu không có nói gì, chỉ lặng lặng thu dọn rồi bỏ đi trong một đêm mưa. Tuy nhiên, vì sự mất bảo vệ của cậu Quang, gia đình ông Quyền tiếp tục gánh chịu những hậu quả khác mà không biết. Sau khi bỏ đi, chẳng ai biết cậu Quang đi đâu hay làm gì. Có người đồn cậu sang Miên tìm thầy học và luyện thiên linh cái. Có người nói cậu đã bỏ lên núi đi tu. Kẻ khác đồn rằng cậu sang tận bên Tàu tìm gốc rễ nhà cậu Chiếu để trả thù. Dù vậy, tất cả chưa phải là kết thúc, vì còn sót lại vong hồn của con cậu Quang. Nó vẫn phải tìm bắt người để thay thế. Sau khi cậu Quang đi và ông Quyền mất, gia đình được dẫn dắt bởi cậu Ba Huy, là con trai của cậu Quyền. Nói thêm về cái nôi chết trôi, cũng bắt đầu từ sau khi con bé, con riêng của cậu Quyền mất, mỗi đời trong dòng họ phải có một đứa trẻ chết trôi, đặc biệt là con của dòng hai, do vợ lẽ sinh ra. Đứa trẻ kế tiếp mất mạng là con do bà vợ ba của cậu Huy sinh ra. Thằng bé lên 10 kháu khỉnh, thông minh, tuy nhiên nói không được, cho nên cũng không được gia đình yêu thương. Dù vậy, gia đình vẫn tạo điều kiện cho nó đi học. Một ngày nọ, không thấy nó đi học về, cậu Huy cho người đi tìm nhưng chỉ thấy đôi dép trẻ con nổi trên mặt nước dưới bến sông. Sau 3 ngày tìm kiếm trải lưới nhưng vẫn không thấy, ngày thứ 4, lúc nước rút cạn sông, họ tìm thấy thằng bé, cũng nằm đúng vị trí như con cậu Quyền đã nằm, bị gài vào rễ bần và cũng còn đường hằn sâu hoắm trên trán. Đến đời kế tiếp cũng thế, đến đời của em thì chết cả hai chị em. Bé chị năm đấy mới học lớp 5, bé em vừa vào lớp 1. Bình thường hai chị em vẫn ở nhà với bà ngoại. Mẹ hai bé đi làm xa gửi con lại cho bà. Trước khi hai bé mất khoảng 1 tháng, bé chị nằm mơ thấy có 2-3 đứa trẻ chạc tuổi nó rủ ra bờ sông chơi. Buổi sáng thức giấc, con bé kể lại cho bà ngoại nghe, nhưng bà không tin, cho rằng là con nít nói linh tinh. Một ngày nọ, con bé em tháo hết bông tay dây chuyền rồi nhẫn ra đưa cho bà ngoại. Nó kêu bà là cất đi, vì nó sắp đi chơi nên sợ bỏ mất. Con bé nó thỏ thẻ: "Ngoại ơi, ngoại cất giùm con, mai mốt con đi chơi với bạn con sợ mất." Còn con bé chị thì ngày nào cũng hỏi ngoại: "Ngoại ơi, tuổi thọ là gì? Tuổi thọ của con là 7 tuổi à? Sao tuổi thọ của con nít ngắn ngủ vậy bà ngoại?" Bà ngoại hỏi nó tại sao hỏi thế. Con bé trả lời rằng: "Bạn con nói tuổi thọ của con hết rồi." Bà ngoại hỏi tiếp thì nó không trả lời. Một ngày nọ, buổi sáng bà ngoại tụi nhỏ thức dậy không thấy hai đứa đâu. Dưới chân giường chỗ tụi nhỏ ngủ có rất nhiều dấu chân con nít và vũng nước lớn. Bà hết hồn chạy ra ngoài tìm hai đứa cháu nhưng không thấy đâu. Sau khi hô hoán mọi người đi tìm, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net